Thiêu thư khó cầu, chương 10, góc truyện audio.com. Dựa theo gia quy của An Lăng gia, trước khi gà còn chưa gáy sáng, tôi phải diện một thân trang phục như khổng tước, đẹp đẽ quý giá, ung dung nhàn nhã đến phòng bếp nấu nước, pha trà, sau đó tiếp tục đến từ đường của tổ tiên An Lăng gia dâng trà. Mặc cho bên cạnh một đám lớn bà tử tán gẫu nghe đến lim dim. Cái gì mà cố lão gia là một đại tướng quân? Chết trên sa trường, thái lão gia kế thừa sự nghiệp gia phụ. Khi bọn tạo phản thừa dịp hoảng loạn ám sát hoàng thượng đã thay người cản một đao a. Lão gia An Lăng Tiêu chiến thắng liên tiếp, đánh đuổi biết bao nhiêu người Man Di A Thao. Dù sao cũng là một đám người ngu ngốc chết vì trung quân ái quốc. Trái lại có một điểm tôi nghe rất rõ. Hóa ra An Lăng Tiêu và đương kim thánh thượng Lạc Diên Đế cũng không có quan hệ họ hàng. Tước vị mục vương này cũng không phải sinh ra đã có. Toàn là do tổ tiên tích đức, An Lăng Tiêu, cha hắn nhờ hơn 20 năm trước hộ giá có công. Thay Lạc Diên Đế cản một đao, lúc này mới được phong tước vị vương gia, ban thưởng đất ban thưởng vàng, cơm nọ áo ấm, tôi nghe rồi lại lặng lẽ ngáp một cái. Lão bà tử mắt sắc, một bên thao thao bất tuyệt, một bên vẫn dùng khóe mắt liếc vào cái hứng thú dã rời của tôi. Vội vàng mỉm cười mở cái nệm hương mời tôi quỳ xuống. Dập đầu xuống đất tượng trưng hai cái liền thay tôi thắp hương. Ngoài miệng lại giải thích, công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, hiển nhiên không cần tự mình dâng hương, dập đầu cũng không cần. Tôi cảm thấy lão bà tử này rất có hiểu biết. Quyết định về sau sẽ bồi dưỡng thành tâm phúc, cùng kỳ nhi nội ứng ngoại hợp, nghĩ đến kế hoạch như thế, tôi cảm thấy rất cao hứng, vừa gật đầu vừa nhếch mép, chưa đến một lát, kỳ nhi liền đánh nát mộng đẹp của tôi. Lúc đi qua hoa viên, kỳ nhi lặng lẽ lôi kéo ống tay áo của tôi nói. Bà tử này nói nhảm quá, theo tập tục quy định của Trung Nguyên, nàng dâu mới xuất giá nhất định phải tự mình quét thước từ đường. Phải tự mình thắp nhang lên bài vị tổ tiên để thể hiện lòng tôn kính và hiếu thuận. Lão bà tử này ngay cả chân hương cũng không cho công chúa người chạm vào. Chắc là chê chúng ta đến từ vùng hoang di, công chúa người lại chưa hợp phòng với phò mã. Không tính là thê tử danh chính ngôn thuận. Cuối cùng, thấy một đám hạ nhân của mục vương phủ đã đi xa. Bốn bề vắng lặng, kỳ nhi lại liếc mắt đưa tình bỏ thêm một câu. Người trong mục vương phủ vốn xem chúng ta như người ngoài. Sự thật chứng minh, kỳ nhi của tôi đích thật là một trinh thám giỏi. Ngay cả loại tập tục nhỏ bé này nàng cũng hiểu rõ ràng. Sự thật cũng chứng minh, kỳ nhi của tôi đích thực là một nha hoàn tốt. Châm ngòi ly rán bới móc ngọn nguồn. Mọi thứ nàng đều phát huy tối đa. Vì thế sau buổi nói chuyện với kỳ nhi, đôi mắt tôi liền hừng hực lửa. Bà mẹ chồng chết tiệt. Trời còn chưa sáng tôi đã phải ngồi dậy chẻ củi pha trà. Chuẩn bị cả nửa ngày còn coi tôi như người ngoài. Người ngoài lại còn để cho tôi vừa quỳ vừa lại. Tôi rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là mục mục mộc du đầu vương phi là một người phụ nữ cổ hủ thích so đo. Tối qua bà ta đưa tới một chén cháo gì gì đó hại tôi sáng sớm phải bò dậy đi vệ sinh. Ách, khụ khụ mặc dù buổi sáng đi vệ sinh là chuyện bình thường. Thế nhưng tôi vẫn hoài nghi bà ta đã hạ bã đậu trong đó. Bây giờ sáng sớm tinh mơ bảo tôi dậy pha trà. Rõ ràng là đang chơi tôi mà. Mặc dù có hơi chần chừ, nhưng tôi thấy vẻ mặt của mục vương phi cũng không được tốt lắm. Bưng trà kính bà, cũng khó tránh oán thầm. Chẳng qua mục vương phi rõ ràng là một người cận thị. Tôi có liếc mắt nhìn bà cũng không có ai nhìn thấy. Thái độ lạnh nhạt tiếp nhận chén trà uống ngay rồi đưa tiền lì xì. Tôi bĩu môi dập đầu, không tình nguyện nói, cảm ơn mẹ, kỳ nhi thay tôi nhận tiền lì xì. Tôi chờ câu nói ngoan đứng dậy đi kia của mục vương phi. Ai ngờ mục vương phi dùng cái khăn thơm che che khóe miệng. Mới mơ hồ đạm mặt nói, lần sau pha trà phải dùng nước sôi hơn, còn biết dùng 17 phiến lá là tốt rồi. Buổi trưa thường hay mệt, tôi căm tức nhìn mục vương phi, ngọn lửa nhỏ vừa mới tắt lại bắt đầu bùng lên, cho dù là tôi là người có trình độ, có tố chất của một phụ nữ thế kỷ 21. Tính tình có hiền lành không cần phải nói. Gặp loại chuyện như thế này vẫn nhịn không được mà mắng một câu. XX nhà ngươi cái XX, pha trà cho ngươi dù có không tốt, lại còn muốn tính sổ với ta. Được lắm, khiêu khích tôi hết một hồi, vẫn không gọi tôi đứng dậy. Cũng may Mục Vương là một người có đạo lý. Thấy Mục Vương Phi làm khó tôi, vội vàng nâng tôi dậy nói. Ý của mẹ chồng con là công chúa mới đến, một vài quy tắc không biết không thể trách được, nên mới từ từ dạy cho con. Tôi nghe thấy một âm thanh cực kỳ nhỏ, một tiếng hừ lạnh truyền từ lỗ mũi ra, mặc dù âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng so với tôi, Mục Vương đứng gần Mục Vương Phi hơn nên chắc chắn đã nghe thấy. Có điều sắc mặt hắn dù có hơi xanh sau đó lại lập tức khôi phục tươi cười nhếch miệng nói. Bất quá từ nay về sau đều là người một nhà, công chúa tới lui không cần phải khách khí, không biết khuê danh của công chúa là. Thấy sắc mặt Mục Vương cười còn khó coi hơn cả khóc. Tôi cảm thấy vô cùng bi ai, còn tưởng đâu đường đường xứng với danh hào đại tướng quân uy vũ. Giờ xem ra, ông cũng chỉ là một vương gia sợ vợ, vợ mình ở trước mặt con dâu mới cưới không chừa cho mình mặt mũi. Bản thân còn phải nói sang chuyện khác để tránh dẫn đến xấu hổ. Đúng rồi, vừa rồi Mục Vương An Lăng Tiêu hỏi tôi cái gì? Khuê danh của công chúa, chậm chạp xoay chuyển đầu óc nhớ lại câu hỏi của An Lăng Tiêu. Tôi mới giật mình tỉnh ngộ, sau đó kinh hãi, đêm động phòng hoa chúc đêm qua, tôi cùng Kỳ Nhi ngồi đối diện trên tân giường, nói chuyện trời đất, công chúa thích ăn cái gì, uống gì, bình thường có thói quen gì, tính tình như thế nào tôi đều nhất nhất thăm dò từ chuyện to đến chuyện nhỏ. Chỉ vì không muốn ở Mục Vương Phủ để lộ dấu vết nào. Nhưng cố tình lại quên hỏi đại danh công chúa. OTZ chẳng lẽ, trời định diệt tôi sao? An Lăng Tiêu thấy tôi không động đậy, giật nhẹ khóe miệng vừa nghi vừa gọi. Công chúa, lời nói vừa thốt ra, tôi liền thở phù phù một cái quỳ xuống. Cách chương.